Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự không sao, anh chỉ khó chịu vì cái áo. Cầm Hồng tấp xe vào lề và nhanh chóng lấy chai acetone rửa móng tay, rồi khá tự nhiên dùng khăn tay của mình thấm nước tẩy đó tẩy chỗ vết máu. Cử chỉ dễ thương đó của cô đã khiến cho Toàn không tự chủ được. Sẵn hai mặt sát nhau, anh chàng bất thần ghì vào và đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy. Cầm Hồng không kịp phản ứng hoặc là không muốn chống cự, thế là họ thản nhiên ôm hôn nhau, khiến cho nhiều người đi đường phải đỏ mặt. Nụ hôn kéo dài đến vài chục giây. Đến khi rời xa nhau thì Cầm Hồng như bừng tỉnh. Cô nhấn ga cho chiếc xe lao vút đi, và suốt quãng đường về nhà, nụ cười luôn nở trên đôi môi của nàng. Thỉnh thoảng nhìn sang, cô thấy Toàn đang nhắm nghiền mắt lại, hình như đang tận hưởng hương vị của đôi môi còn đọng lại. Họ đã về đến nhà thì thấy rất đông người đứng đợi. Đích thân bà tỉnh trưởng đứng giữa mọi người rồi nói: trong lúc hai đứa con vắng mặt, hai bên cha mẹ đã thỏa thuận xong với nhau là nội tháng sau đám cưới sẽ được cử hành. Hai đứa sẵn ở đây, xuống chào bà con cô bác đi. Cầm Hồng rất tự nhiên mở cửa bước xuống xe, nhưng Toàn thì vẫn ngồi yên. Về tới nhà rồi anh xuống đi, Cầm Hồng nhắc, nhưng Toàn vẫn ngắm nghiền mắt lại và bất động. Linh tính báo có điều gì đó bất chắc, Cầm Hồng phải chồm vào trong xe và lay vai của anh chàng. Anh Toàn! Bị đẩy nhẹ một cái, nhưng Toàn đã ngã dựa vào xe, khiến cho mẹ của anh ta hốt hoảng. Sao vậy Toàn? Toàn được đưa ra khỏi xe trong trạng thái hầu như ngất lịm. Chính bà Huyền Xuân cũng phải lên tiếng hỏi: nó bị sao vậy Cầm Hồng? Cô nàng quĩnh lên: con đâu biết, tụi con vừa đi mua xong hoa hồng, và mới đây anh còn cười nói bình thường. Chợt nhìn thấy một ngón tay của con trai bị sưng vù như trái chuối, ông tỉnh trưởng rú lên: nó bị sao vậy? Họ tức tốc đưa Toàn vào bên trong, nhưng ông tỉnh trưởng đã ra lệnh: đưa nó đi bệnh viện ngay, coi chừng nó bị con gì đó cắn, rắn độc cũng nên. Cầm Hồng hốt hoảng: không phải con gì cắn đâu, anh chỉ bị có cây gai hoa hồng đâm phải thôi. Con trai của ngài tỉnh trưởng đã bị nạn thì cuộc cấp cứu phải biết. Hầu như tất cả các xe hơi tới dự tiệc đều về hộ tống đưa Toàn đi bệnh viện. Một giờ sau, trong lúc mọi người còn đang căng mắt chờ ở bên ngoài, thì chợt nghe tiếng gào thét của bà tỉnh trưởng từ bên trong phòng cấp cứu. Rồi một cô y tá từ trong đó hớt hải chạy ra, chỉ nói vắn tắt: bệnh nhân Toàn đã tử vong. Suốt 3 đêm sau đó, kể từ khi đưa tang của Toàn về, không phút nào bà Huyện Xuân an giấc. Hễ cứ vừa nhắm mắt lại thì hầu như những hình ảnh lạ lùng lại hiện ra. Ban đầu bà ta giấu chồng con về những điều mình gặp trong giấc mơ, nhưng rồi cũng phải nói, bởi đêm nào ông Huyện Xuân cũng bị giật mình nhiều lần và đều ngạc nhiên khi nghe bà cứ làm nhảm gọi tên ai đó. Ông gặn hỏi thì cuối cùng bà cũng đành thú thật: hễ mà cứ nhắm mắt lại thì tôi thấy có một người với bộ mặt đầy máu hiện ra. Người đó hỏi tôi là có nhớ Sáu Ngọc không? Ông Huyện Xuân trong mày: Sáu Ngọc là ai? Bà lắc đầu: tôi làm sao nhớ được. Sao tôi nghe bà gọi cái tên ai là nương tử? Bà chợt rú lên: Ai gọi nương tử? Thì bà gọi chứ ai. Nương tử là người nào mà bấy lâu nay tôi chưa hề nghe bà kể. Bà Huyện Xuân vẫn lắc đầu: tôi đâu biết. Tuy nhiên chợt bà kêu lên: trời ơi, nương tử phải không? Bà ôm đầu trong vài giây rồi nói như đang mơ: phải rồi, cô Đào hát. Nói tới đó, bỗng nhiên bà ngã lăn ra đất rồi bất tỉnh. Ông Huyện Xuân hốt hoảng gọi người nhà và cứu chữa. Nhưng càng xoa dầu đánh gió bao nhiêu thì bà lại càng chìm sâu vào trong cơn mê. Phải đến chiều hôm đó, tự dưng bà mới tỉnh lại và nói như chưa có việc gì xảy ra: dọn cơm cho tôi ăn đi, tôi đói. Ông Huyện Xuân thở phào: bà làm tôi hết hồn, làm lỡ cả cái chuyến đi lo cái vụ xuất cảng gạo cùng với ông phó tỉnh trưởng mất rồi. Bà Huyện Xuân tỉnh táo: thì bây giờ ông đi vẫn còn kịp, biểu tài xế nó lái xe chạy tối thì sáng mai tới trên đó thôi. Bà liệu sức khỏe có ổn chưa thì tôi mới dám đi. Ông khéo lo, bệnh tôi là bệnh giả đó, ăn nhầm gì. Ông Nguyễn Xuân đi lúc 3 giờ thì 4 giờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net